Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1517, không biết làm vai diễn hai người. Vật này sao? Giống như là một rất cường đại tiên khí a. Tào Tháo tay cầm tinh bàn, có chút thử dò hỏi, một bên Quách Gia, lại vào lúc này dẫn đầu mở miệng trước nói, chủ công. Vật này nếu như ta không có nhìn lầm chương, hẳn là thời không tinh bản vật, tạo tác dụng chính là thác loạn tinh không, làm cho không người nào có thể cảm ứng thần kỳ tiên khí. Nhắc tới, ngược lại theo ta có nhất định độ phối hợp. Ha ha ha, không tệ, Quách Gia ngươi thật là thông minh. Thật ra thì vật này, ta chính là muốn cho ngươi, chẳng qua là lấy ra cố ý cho Tào Tháo nhìn một chút. Sau đó nhìn một chút người nhãn quang, Thạch đầu tử vào lúc này lại một lần nữa nói, trí tuệ người, chú trọng liền cùng chơi cờ vây như thế, ngang dọc 36 đạo, xếp hàng thiên hạ, vào lúc này, thời không thác loạn, mới là bảo vệ bọn họ những thứ này sức chiến đấu không phải là rất mạnh người. Thủ đoạn mạnh nhất, cũng dễ dàng hơn bọn họ ở trong đó bố trí, cho nên nói, Quách Gia thật ra thì rất thích hợp tinh bàn. Có vài người nói, kia Gia Cát Lượng, há chẳng phải là cũng là như vậy. Cái này thì ngoài ra có một chút không quá giống nhau địa phương vậy. Gia Cát Lượng là thiên đoán người. Hắn am hiểu nhất, không phải là loại này trí tuệ hình bố trí, mà là lợi dụng chính mình thiên địa số học phương pháp. Biết trước cần phải chuyện phát sinh, cho nên hắn thích hợp nhất bảo bối. Hẳn là cái loại này, bói quẻ vật, tinh bàn, cũng không phải là thích hợp nhất Gia Cát Lượng đồ vật. Càng đáng nhắc tới là, nếu như Quách Gia trí tuệ, phối hợp với Gia Cát Lượng bói quẻ, vậy bọn họ tuyệt đối có thể sáng tạo ra nhất phương truyền kỳ đi ra. Duy nhất khó khăn địa phương, chính là bọn hắn thực lực còn quá thấp, muốn rất nhiều trong cao thủ, đánh ra một mảnh thiên địa. Quả thực quá khó khăn, nhất là hư vô tiên quân như vậy đối thủ, nơi này Thạch đầu tử, cũng chỉ có thể nói, nghĩ biện pháp cho bọn hắn chế tạo thực lực cơ hội đi. Nguyên lai là cho ta sao? A, đây thật là rất cảm tạ phụ thần ngài, Quách Gia cung kính cười, sau đó tinh bàn cũng quả thật bị Tào Tháo, hoan hỉ đưa cho mình tín nhiệm nhất thuộc hạ Quách Gia trong tay. Không tệ a, Quách Gia nắm dùng đi. Ha ha, Tào Tháo vui vẻ vừa nói. Mà nơi này Thạch đầu tử cũng lần nữa dặn dò. Mặc dù đúng là cho Quách Gia, nhưng là ta trước nói tín vật chuyện là hữu hiệu như cũ địa. Hai người các ngươi, 10 triệu phải nhớ kỹ. Còn có một chút, tinh bàn bên trong có thiên địa trí tuệ cây. Quách Gia phải thật tốt lợi dụng. À, thiên địa trí tuệ cây. Trời ơi, đây chính là trong thiên địa khôn nhất tượng trưng vật. Nghe nói dung hợp thiên địa trí tuệ thụ nhân, có thể làm được cùng thiên địa cùng tồn tại độ cao. Trên thế giới đem không có bất kỳ người nào bất cứ chuyện gì có thể làm khó được hắn. Quách Gia vào thời khắc này, lần nữa nói ra một cái truyền kỳ chuyện, mà nơi này Thạch đầu tử chính là mỉm cười gật đầu một cái mà nói, mặc dù không khả năng vô sự không biết vô sự không thể, nhưng là ở thánh nhân chi hạ cao trước mặt thủ, quả thật ngươi sắp có trời sinh nước trước năng lực. Đi thôi, Thạch đầu tử nói như vậy đến, liền dẫn Điển Vi bay thẳng đến lều vải ra đi. Về phần Quách Gia chính mình phản ứng, sau đó động tác, hắn đều không cần nhìn lâu. Nhất định là tốt nghiên cứu kỹ thiên địa trí tuệ cây, gia tăng năng lực mình. Nhưng khi Thạch đầu tử chưa đi ra lều vải thời điểm, Tào Tháo lại ở thời khắc mấu chốt này ngăn ở trước mặt Thạch đầu tử. Ở Thạch đầu tử hơi kinh ngạc bên trong, Tào Tháo từ trong ngực lấy ra một món phượng sai, sau đó cung tiễn đến Thạch đầu tử trong tay. Ừ, này là vật gì? Thạch đầu tử có chút hiếu kỳ hỏi. Há, Khải bẩm phụ thần, sự tình là như vậy. Ta cùng Giang Càng có thể quan hệ rất tốt. Hơn nữa hắn một nhâm phu nhân. Nhưng thật ra là ta giới thiệu qua đi. Cái này Phượng sai, chính là hắn phu nhân đưa cho ta tín vật. Nếu có chuyện gì, hoặc có lẽ là Giang Càng có thể không nghe lời. Ngài đại khả dùng vật này, hỏi dò một ít tin tức đi ra. Tào Tháo cung cung kính kính nói, mà nơi này thạch đầu tử, nhưng chính là Masaki, Tào Tháo giới thiệu cho người khác làm vợ nữ nhân, sợ rằng cũng ho khan một cái. Dù sao trong lịch sử thập phần nổi danh người vợ khống chính là chúng ta trước mắt Tào Tháo, cũng hoặc có lẽ là nữ nhân kia, khả năng thật ra thì chính là Tào Tháo cài nằm vùng mà thôi. Tính một chút, bất kể Tào Tháo cụ thể là một cái dạng gì người, tổng thể thượng không có trở ngại liền đủ. Có một chút điểm bệnh vặt, chẳng có gì lạ, cũng không phải là ăn thịt người loại chuyện lớn này. Nhẹ nhàng đưa tay, thạch đầu tử tiếp Phượng sai, sau đó đưa ra một cái tay, có chút vỗ một cái Tào Tháo đầu vai nói, kiêu hùng chi đạo, ở chỗ không từ bất cứ việc xấu nào, nhưng lại trong lòng có nói, nhớ, một câu nói sau khi hạ xuống, thạch đầu tử mang theo điển vi, bay thẳng khoản chi mui thuyền, còn lại ở trong lều quỳ xuống đất Tào Tháo, là cả người lâm vào một loại đặc thù trong cảnh giới. Tâm thần hắn, cũng toàn bộ bởi vì thạch đầu tử một câu nói, mà trở nên hết sức đặc thù đứng lên, phảng phất có một loại nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt khí khái. Bỗng nhiên từ trong thân thể của hắn, nhộn nhịp mà ra rong ruổi thiên địa, chính là bên ngoài toàn bộ hư vô tiên quân cao thủ đều tại đây khắc cảm nhận được hắn cường thế, cũng theo đó ái mộ bái kiến phụ thần. Hư vô tiên quân một đám người ở bên ngoài đồng loạt lễ bái ở trước mặt thạch đầu tử, mà thạch đầu tử đối với bọn họ cũng không có cái gì nhiều lời ý tứ, phảng phất giống như đằng vân giá vũ, thẳng mang theo điển vi trực tiếp thượng hư không, chuẩn bị rời đi. Chợt giữa, Tào Ngụy đại doanh đệ nhất tướng dẫn Tư Mã Ý, ở vào giờ phút này xuất hiện, hắn hướng về phía hư không chính là một cái lễ bái nói. Phụ thần, Tư Mã Ý lạy thượng, Tư Mã Ý có chuyện thỉnh cầu ngài. Thạch đầu tử thân ở đám mây, cũng không có dừng bước lại. Nhưng mà hắn cũng có chút thấp một chút đầu, hai tròng mắt nhàn nhạt liếc mắt nhìn Tư Mã Ý sau, ung dung mở miệng nói, ẩn nhẫn chi đạo, ở chỗ hậu phát chế nhân, không cần hỏi, chính mình lĩnh ngộ đi đi. Ở lần này Tào Ngụy nơi tương giao trong quá trình, thạch đầu tử duy chỉ có không có thật tốt thích một chút có khả năng nhất thành đại sự Tư Mã Ý. Nhưng mà này thật ra thì đều là đang bức bách Tư Mã Ý năng lực, để cho hắn ẩn nhẫn chi đạo dần dần kích thích đến một cái đỉnh phong, rồi sau đó tại hắn rốt cuộc gần không nhịn được thời điểm, tự cấp cùng hắn một chút xíu chỉ điểm, đến khi hắn có thể hay không cao hơn một tầng lầu, hoàn toàn ổn định hậu phát chế nhân đại đạo, vậy phải xem hắn năng lực mình. Đương nhiên có thể trở thành thiên tuyển người, thuận theo đến đại đạo xuất hiện những thiên tài này, không có một là tỉnh du đèn. Tư Mã Ý vào lúc này cũng giống vậy, bởi vì thạch đầu tử một câu nói mà toàn bộ hai tròng mắt cũng sáng lên một cổ đặc thù khí, huyền nhi hữu huyền, phảng phất thái cực một loại lực lượng tự trong thân thể của hắn bộc phát ra. Ở trong lúc nhất thời, bất luận kẻ nào nhìn về phía Tư Mã Ý đều sẽ có một loại không sơ hở nào để tấn công cảm giác. Không tệ, năm đó Tư Mã Ý đối kháng Gia Cát Lượng thời điểm, để bất quá đối phương thiên đoán năng lực, dùng chính là ẩn nhẫn bên dưới hậu phát chế nhân bên trong co đầu rút cổ đại pháp, cho ngươi không chịu được, cho ngươi không sơ hở nào để tấn công, sau đó nấu chết ngươi. Hoặc có lẽ là chờ đợi ngươi sơ hở. Cuối cùng, có thể nói là hắn thắng Gia Cát Lượng. Thậm chí,